Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống ở quê lúc nào cũng bình yên, không có những làn xe chạy đông nghẹt xê dịch từng chút một. Không khí cũng trong lành mát mẻ hơn và Nhã Uyên cũng đã trở về sống với gia đình được 2 tuần. Cửa hàng tạp hóa nhỏ của ba mẹ cũng khá đông khách nên cô cũng hay chạy ra phụ ba mẹ bán hàng. Giờ nghỉ trưa, Nhã Uyên đang trông coi cửa hàng để ba mẹ ngả lưng một lúc thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cô mở ra xem thì thấy số lạ, nhưng đến phần tin nhắn giới thiệu tên thì cô hơi bất ngờ. Vì người nhắn cho Nhã Uyên là thầy giáo Khải Hùng, với nội dung giới thiệu tên, tuổi, cả nghề nghiệp và câu cuối mà anh ta chốt lại là có thể kết bạn làm quen với cô hay không. Nhã Uyên định sẽ không nhắn lại nhưng vì em trai đang là học sinh mà anh ta chủ nhiệm nên đành lịch sự nhắn lại. Chào thầy Khải Hùng, em trai tôi gây chuyện ở lớp học đúng không ạ? Tin nhắn của Nhã Uyên vừa được gửi đi thì chỉ 2 phút sau thầy Khải Hùng đã nhắn lại. Em trai của cô rất ngoan, chỉ là tôi muốn có thêm một người bạn mới thôi, mong cô đừng hiểu lầm. Khi Nhã Uyên đang bế tắc không biết phải nhắn như thế nào với anh ta thì có khách vào mua hàng nên cô cũng cất điện thoại đi rồi bán cho khách. Bẵng đi một tuần sau, em trai cô đi học về lấy từ trong cặp ra một hộp quà, nói là của thầy Khải Hùng tặng chị hai. Nhã Uyên biết chuyện này không hề đơn giản nên không mở hộp quà mà đã nhắn tin hẹn Khải Hùng gặp mặt ở quán cà phê, và cô có rủ bạn thân Thanh Hiền đi cùng, vì dù gì cô bạn thân này cũng chưa có người yêu lại xinh đẹp, khéo léo nên đành để bạn mình thử xem có giúp mình vượt qua tình huống khó xử này hay không. Khi Nhã Uyên cùng bạn đến quán cà phê thì thấy anh Khải Hùng đã ngồi đợi sẵn và anh ta có vẻ hơi bất ngờ vì cô đi cùng bạn gặp mình. Nhã Uyên chủ động chào anh rồi giới thiệu Thanh Hiền cho hai người làm quen. Trong suốt buổi gặp mặt chỉ có Khải Hùng và Nhã Uyên nói vài câu xã giao, còn cô bạn Thanh Hiền khi nhận lời đi cùng Nhã Uyên mục đích là giúp bạn khỏi tình huống khó xử, nhưng chính Thanh Hiền lại bị vẻ đẹp trai thư sinh của thầy giáo hớp hồn nên cô xấu hổ không dám nhìn thẳng Khải Hùng mà chỉ nhìn len lén thôi. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Nhã Uyên chủ động nói ra mình đã lập gia đình với anh Khải Hùng, chỉ là cô không nói mình đã ly hôn. Bởi trong một mối quan hệ khác giới, cho dù là đã qua hãy sẽ bắt đầu mối quan hệ mới đều làm cho Nhã Uyên cảm thấy sợ hãi. Có lẽ do bóng ma tâm lý mà anh Tuấn Khải để lại trong lòng Nhã Uyên quá lớn, và cũng vì cô đã đặt rất nhiều hy vọng có thể thay đổi được anh và hai người sẽ có một tình yêu đẹp. Khi con người ta hy vọng và cố gắng vun vén cho hạnh phúc của mình thật nhiều và kết quả nhận được là sự khinh rẻ, coi thường thì cũng đủ để cho người ấy gục ngã và trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh. Bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ Nhã Uyên đã sống với anh Tuấn Khải gần một năm mà hai người lại xảy ra quan hệ email protected, thịt với tần suất dày đặc như thế thì chắc chắn dư âm để lại mỗi khi hai cơ thể hòa làm một rồi cũng nhau thăng hoa là điều không thể chối bỏ. Kể từ khi anh Khải Hùng biết Nhã Uyên đã lập gia đình thì cũng không nhắn tin hỏi han gì cô nữa, nhưng khoảng 3 tuần sau khi Nhã Uyên rủ Thanh Hiền đi trà sữa thì cô đã bị bạn thân từ chối phũ phàng vì cô ấy đang bận nhắn tin với anh Khải Hùng. Gần 2 tháng trở về nhà, Nhã Uyên cũng đã tính đến chuyện mở tiệm may vì ở xóm cô chưa có tiệm may nào lớn, nhưng trước tiên cô phải đi mua máy may rồi. Mua một ít vải về để trưng bày, nếu có khách cần may thì cô sẽ bán luôn vải. Sáng sớm hôm ấy Nhã Uyên rủ Thanh Hiền đi mua máy may và chọn vải cùng mình bằng xe máy. Trên xe hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, và Nhã Uyên biết được Thanh Hiền sau buổi hẹn gặp ở quán cà phê hôm ấy đã chủ động tấn công thầy Khải Hùng, và chỉ trong một tuần hai người đã nhắn tin qua lại với nhau khá thân thiết. Nhã Uyên nhận thấy mình mai mối cũng mát tay nên tự hào nói. Đấy, nhờ có mình mà cô bạn ế có bạn trai vừa đẹp vừa giỏi. Bạn phải khao mình một chầu ngon ngon đấy. Thanh Hiền ngồi sau Nhã Uyên bẹo nhẹ vào eo bạn mình nói. Chứ chẳng phải hôm ấy bạn đưa mình ra làm bia đỡ đạn còn gì. Mà Nhã Uyên này, anh Tuấn Khải từ hôm cậu về nhà không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm gì bạn sao? Nhã Uyên nghe bạn hỏi mà trong lòng buồn rười rượi vì quả thật cô không ngờ 2 tháng cô rời khỏi anh mà anh cũng vô tình đến vậy. Ít nhất họ cũng đã sống với nhau gần một năm trời trong cùng một ngôi nhà và cùng lăn lộn trên một cái giường. Có lẽ bây giờ anh đang sống trong hạnh phúc ngọt ngào với người con gái anh yêu tên Thanh Mai rồi, nên sao anh có thể còn nhớ đến một cô vợ hờ như cô kia? Chứ, cách chương.